Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 105, tật phong kiếm hào, hạ nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh ta đang bối rối, ba cơ đối diện đột nhiên dò dẫm nhìn quanh người anh trông một hồi lâu, anh ta lấy ra một quả bóng giấy từ túi quần bên phải và mở nó ra. Sau đó tôi thấy anh ta nhìn vào tờ giấy một lúc rồi nhìn hạ nặc. Màu sắc của nỗi kinh hoàng trong mắt ngày càng nặng nề hơn. Đôi môi anh ta run rẩy và anh ta nhe răng nói vài câu trong một lúc lâu. Quả nhiên là ngươi, lộn xộn gì chứ, lông mày hạ nặc nheo, trái tim anh ta sinh ra một dự đoán tồi tệ. Sau khi suy nghĩ một lúc anh ta nhấc chân và đi về phía ba cơ. Kết quả là anh ta từng bước đi đến, hạ nặc theo sợi dây đến lan can gần bỉ kho đại bác, ba cơ nấp vào cửa cabin. Ngươi chạy cái gì, hạ nặc dừng lại một cách khó chịu và hừ lạnh một tiếng. Đưa cho ta mảnh giấy, cái này, tờ giấy này sao, khi nghe yêu cầu này, ba cơ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn hạ nặc một cách thận trọng, tay phải của anh ta đưa ra đưa tờ giấy kia tới, hạ nặc liền cầm lấy. Chờ hạ nặc cầm xong, anh ta vội vàng co rúm người lại, vẻ sợ hãi sợ hạ nặc. Này, là danh sách các giải thưởng sao? Cầm tờ giấy màu vàng đậm và xem, hạ nặc liền hiểu ra điều gì đó, mắt anh ta liếc đi, anh ta đột nhiên sững sờ. Trong danh sách phần thưởng, bắt mắt nhất chắc chắn là bức ảnh khổng lồ ở giữa. Trong bức ảnh, một cái đầu không thể nhìn thấy khuôn mặt bị hất lên cao, một chàng trai trẻ đẹp trai với mái tóc đen, phía trước lạnh lẽo dính tuyết trắng. Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, và phía trên lưỡi kiếm, vẫn còn máu chảy, thêm một màu chết chóc vào bức ảnh. Ở dưới cùng của bức ảnh, nội dung là văn bản màu đen, làm cho hạ nặc nhất thời trợn tròn mắt. Tật phong kiếm hào, hạ nặc dùng thân phận hải tặc danh tính, á tác 8.900 vạn bối lợi, mẹ nó, phản ứng sau này, hạ nặc kinh ngạc. 8.900 vạn bối lợi sao? Mẹ nó, hải quân cũng không biết xấu hổ, không phải chỉ giết một đại tá chuột thôi sao, thực sự đã tăng tiền lên đến vài lần. Tuy rằng hôm qua hạ nặc biết rằng hai danh tính của anh ta không liên quan đến cuộc điều tra của hải quân, anh ta sẽ đếm các tài khoản của cảng ở cảng lúc đó, nhưng dù nói thế nào chuyện này cũng đã qua rồi, a ta chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn là một thiếu niên. Tiền thưởng cao nhất ở biển Hoa Đông cũng là dưới 20 triệu bối lợi, làm như vậy không phải muốn đưa ta tới chỗ chết hay sao? Hạ nặc ngay lúc này, cố ý bỏ qua, có thể vận dụng những đường kiếm ở tuyến đường hàng hải lớn là rất ít, sức mạnh của họ là một thực tế, tiền treo thưởng sẽ tương ứng với khả năng của mỗi tên cướp biển, nhưng đối với anh ta 3 năm qua sử dụng danh tính á tác giết tất cả những tên cướp biển, sau đó, số lượng kẻ bị giết tăng, tiền thưởng này còn tăng cao hơn. Thật may mắn, nếu không, có nguy cơ bị trung úy truy đuổi trực tiếp. Trong lòng hạ nặc run rẩy, nhưng khuôn mặt nhìn tờ giấy mà không có bất kỳ biểu hiện nào. Nếu chuyện này kéo dài, anh ta biết rằng anh ta là người da đen, và anh ta cảm thấy rằng anh ta không thể thoát khỏi số phận bị súng bắn. Sau tất cả anh ta còn độc đoán, và anh ta sẽ kiêu ngạo với cấp bậc trung úy của tổng hành dinh. Phần thắng cơ bản là bằng không. Bỏ đi, bọn họ toàn là những kẻ lừa gạt a, trong lòng muốn nhổ nước bọt, mắt một lần nữa nhìn trên cơ thể ba cơ, hạ nặc giơ tay chỉ rồi nói. Thế nào, đây là tờ báo sáng nay sao? Vâng, vâng, ba cơ nuốt nước bọt và cười. Báo sáng nay, tờ tin tức kinh tế thế giới. Nửa tiếng trước ta vừa mua của con chim truyền tin. Quả nhiên là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ nặc hơi khựng lại, những nghi ngờ trước đó đột nhiên biến mất. Không có gì lạ khi ba cơ ở đó mà không có bất kỳ chuyển động nào. Không có gì ngạc nhiên khi anh ta cứ đi qua đi lại và nhìn anh ta từ rất lâu. Người này tuy rằng là kẻ cướp biển thực tập sinh, nhưng kinh nghiệm đã rất thành thục, phòng trường lần này nhìn thấy giải thưởng mà sợ hãi, không dám nhận mình là kẻ địch. Trong thực tế, hạ nặc thực sự đã đoán được nó. Lúc đầu, bởi vì mặt những tên cướp biển đã che hết, ba cơ không nhận ra hạ nặc đang đến, khi thấy tạp ba cơ bị một kiếm giết chết như một đội trưởng, anh ta rất tức giận trong lòng. Khi đứng dậy, lập tức huy động trái cây tách phần thân trên của mình và chuẩn bị bay qua để trả thù. Kết quả là vừa ra khỏi bong tàu, ba cơ thấy những thuộc hạ của mình một kiếm bị giết chết, đồng thời cũng nhìn ra hạ nặc. Trông giống như người mình đã thấy được trên báo vào lúc sáng được treo thưởng rất giống nhau à, và bởi vì tất cả họ đều ở biển Hoa Đông, sau khi nhìn thấy tiền thưởng đáng sợ của hạ nặc, ba cơ run rẩy trong lòng và quyết định đi đường vòng sau đó. Kết quả là, vừa ra tới cửa sau, cả người ba cơ nhất thời bất động, đứng đó chết lặng, hận không thể há miệng lớn hơn, một hồi lâu không dám đi lên, nhưng tại sao tốc độ giết người của hạ nặc cực kỳ nhanh, trong nháy mắt giết chết hết thuộc hạ của hắn ta. À, được rồi, nhìn vào ba cơ, hạ nặc đột nhiên nghĩ về điều gì đó, nở một nụ cười nói. Ngươi tới đây một chút, hả, ba cơ lùi lại, hít hít mũi, cẩn thận hỏi. Ngươi tính làm gì? Càng nhìn càng thấy đáng thương. Ta xin lỗi vì những gì ta đã làm trước đây. Hạ Nặc trong lòng có chút không hiểu, nhưng không thể hiện ra mặt, lặng lẽ đặt tay lên Động Gia Hồ, rồi từ từ tiếp cận trước đôi mắt sợ hãi của Ba Cơ. Không có gì, ta chỉ muốn thử nghiệm một chút, không mặn không nhạt nói một câu, thừa dịp Ba Cơ không kịp phản ứng. Anh ta cấp tốc đưa ra cơ hợp thuật và nhanh chóng chém xuống. Xuy xuy, lóe lên một ánh mắt lạnh lùng, thân người Ba Cơ ngay lập tức bị chia làm hai nửa, giống như điểm kỳ dị của những cái chết trước đó. Tuy nhiên, không giống như người không may mắn, vết cắt trơn tru và không nhìn thấy vết máu. Và phía trên Ba Cơ, nhìn như vẫn còn sống. Này, ngươi làm gì vậy? Ba Cơ không chú ý đến nó. Khi anh thấy rằng phần thân trên của mình đang lơ lửng trên không cao nửa mét, anh ta đột nhiên phản ứng. Trong cơn giận dữ, anh cũng tỏ thái độ với Hạ Nặc rồi nói. Đồ khốn, ngươi muốn lén giết ta. Chấm, ồn ào ầm ĩ quá. Hạ Nặc trực tiếp chặn miệng Ba Cơ bằng tờ giấy vo tròn trong tay, hổn hển nói. Ta biết ngươi có khả năng tách người này, dù có chém cũng không chết, đừng xấu hổ a, ngươi. Ngươi, Ba Cơ phát ra giọng nói lắp bắp vì cục giấy to cản lại trong miệng. Phụt, một tiếng liền nhổ ra được, thở hổn hển trừng mắt nhìn Hạ Nặc. Nếu biết ta có khả năng đó, ngươi còn chém ta làm gì? Cách chương.